Chương 722, cha ngươi mà gọi ngươi về nhà ăn. Canh thứ 3, kết thúc công việc Hàn Quốc các chiến sĩ bước chân trong nháy mắt đình chỉ, từng cái ngơ ngác đứng ở tại chỗ, từng đôi mắt chật vật ngước nhìn đỉnh đầu tà phía trên cái kia tiếu xanh xanh tinh linh, mỗi một người đều thấy chóng nhãn. Ta không nhìn thì thôi, ngẩng đầu một cái võ thuật, ta cũng choáng váng. Trên đỉnh đầu bảo bối, khuôn mặt như trước tốt hơn, vóc người như trước hỏa bạo mà là lướt có hứng thú. Trên người như trước ăn mặc màu tím bó sát người mảnh nhỏ giáp, hai cái tuyết nộn chân lộ ra hơn nửa đoạn. Từ ta đây cái góc độ có thể chứng kiến hai cái ngọc mang dàn cái kia màu hồng quần lót bất quá, không muốn mắng ta ít mở đãng, đây không tính là trọng điểm. Trọng điểm là bảo bối đang mở ra đạo thứ hai phong ấn sau đó cái kia gần như biến thái thuộc tính bảo bối đẳng cấp, 150 loại hình. Trưởng thành hình tinh linh phẩm cấp, A cấp độ trung thành, 90% độ thân mật. 75% thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 12 trí lực, 20 mẫn tiệp, 15 thể chất, 13 lượng máu, 3547-00 ma pháp công kích lực, 1127-50-1455-00 lực phòng ngự vật lý, 95.000 phòng ngự ma pháp lực, 12.500-00 tỷ lệ bạo kích, 14% kỹ năng, đơn thể ma pháp, băng tỷ hệ nở thuật, hỏa cầu thuật, cơn lốc thuật, vận thạch thuật, lôi điện, băng chi kiếm. Hàn băng cẩm cố quần thể ma pháp, bạo phong tuyết, hỏa diễm điệu van, lôi động cửu, thiên, lưu tinh hỏa vũ, long quyển phong bạo, núi lao biển lửa trạng thái ma pháp, nguyên tố chi khiên, tâm như chỉ thủy nằm cái danh ta cho rằng bảo bối tiến hóa sau đó, thuộc tính ngăn hồ sơ nhiều lắm thăng 2-3 ngăn hồ sơ còn kém không nhiều lắm, ai biết của nàng tổng ngăn hồ sơ lại đã đạt tới 50 ngăn hồ sơ so với ta còn nhiều hơn 9 ngăn hồ sơ, đây quả thực quá tờ mờ giờ nghịch tiên. Hơn nữa, đáng sợ hơn là một pháp hệ tinh linh, của nàng phòng ngự vật lý cư nhiên so với toàn bộ thánh. Chiến 95% trở lên chiến sĩ đều cao còn nữa, cái kia ma công thật không có cách nhìn, quá bóc lột nhìn ta trợn mắt hốc mồm biểu tình. Cái này hung hãn tiểu yêu tinh kiệt kiệt cười nói, xem được không yêu sao ta chật vật nuốt nước miếng một cái, đẹp, thích xem hôn mê, vài ngày như vậy không thấy, cư nhiên trở nệ nì một đôi màu tím mị đồng ngưng mắt nhìn ta. Phát một cái tâm ngữ, nhớ ta không ta hổ khu chấn động, cư nhiên có tật giật mình nhìn bốn phía xem, xác định tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu cát. Nàng không ở sau đó, gật đầu, muốn hắc hắc, này mới đúng mà, tiểu thụ thụ vốn chính là viêm khí quản bộ dạng, bây giờ trở về tới. Khi em gái ngươi dựa vào là, nếu đã trở về, nhanh lên khởi công, diệt những thứ này cậu nhật được rồi, đã biết Hàn Quốc người chơi lúc này mới tỉnh qua tương lai. Một cái có điểm đầu góc phản ứng coi như mau Hàn Quốc kiếm sĩ quát, đây không phải là một dạng tinh linh, các kiếm sĩ, kiếm khí đập chết nàng, chiến sĩ khác, giết không phải bình thường nhưng mà, một nụ cười thản nhiên treo ở bảo bối trên mặt, trong tay nàng đoa nở kia xương mù dày đặc vũ khí giống vậy nhẹ nhàng vung lên, thả ra một cái. Huyễn lệ vô cùng trạng thái kỹ năng chỉ thấy một tầng như thải hồng vậy hoa mị bán trong suốt đeo duy bằng trong nháy mắt tại chính mình quanh thân hình thành. Rất nhanh ngưng tụ thành một cái vỏ trứng hình dạng, vỏ trứng này bên trên lưu quang nhất chuyển, nhan sắc vô cùng tiên diễm nguyên tố chi khiên ta xem liếc mắt bảo bối tầng này pháp sư khiên độ mềm và dai, cả người đều kinh ngạc 200% tương đương với tự thân 200% lượng máu độ mềm và dai, cũng để thăng đại lượng trưởng khống lực không cách. Nào dùng lời nói mà hình dung được, thật sự là quá kinh khủng. Bảo bối kỹ năng lưu hóa độ thực sự là cao quá bất hợp lý lần thứ 2 tiến hóa trưởng thành hình tinh linh, quá mạnh mẽ 333 đùng đùng vô số đạo kiếm khí vô lực đánh vào bảo bối trên người, đổi lấy chỉ là nguyên tố chi khiên độ mềm và dai từng tia sói mòn, mắt thường hầu như cũng không nhìn ra được. Vừa rồi tên dẫn đầu kia kiếm sĩ người chơi kém chút tức khóc, cắn răng nghiến lợi nói, cái quái gì vậy? Người này tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy tinh linh tỉ thí thế nào lao đại càng cấm đánh một tầng độ lửa đã lượn lờ ở tại bảo bối vũ khí bên trên. Cái này mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh kiệt kiệt cười nói, được rồi, không muốn toái toái niệm, nơi đây lạnh lắm, tỉ tỉ ta cho các ngươi ấm áp một điểm đi đang khi nói chuyện, trên bầu trời trong nháy mắt rơi xuống từng thanh độ lửa. Quang nhận, nghiêng về một bên cắm vào những chiến sĩ này ngoạn ra trên người. Những thứ này người chơi phát ra từng đợt kêu rên, thân thể bị nóng rực hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ, từng cái phát ra khàn cả giọng giống lên một tiếng núi đao biển lửa 6545-20-6010-22-6454-52 bạo kích 1345-452 liên tiếp bạo ngược thương tổn chữ số điên cuồng xoát bình, vô nhân vĩnh sinh, không ai được sống cường lực 50 ngăn hồ sơ pháp hệ tinh linh, chỉ là trí lực ngăn hồ sơ liền cao tới 20 ngăn hồ sơ, thả ra kỹ. Năng làm sao có thể nói là quá cường đại, đó là tương đối cường đại, ta thì lệ rơi đầy mặt, nha đầu chết tiệt kia, xuất thủ ác như vậy làm gì tóc, cư nhiên một cái đều không lưu cho ta bảo bối, vẻ mặt hèn mọn. Ngươi còn không thấy ngại nói sao, vừa rồi ngươi thiên nhân chạm thời điểm tại sao không gọi ta ư, sẽ không cho ngươi lưu. Xem ta đem những tay mơ này cũng cho ngươi giết đi mẹ kiếp, bà bối, lưu cho ta một điểm không được. Tiếng kêu dễ nghe Hàn Quốc người chơi, chúng ta loại này công khai đùa. Dỡ hiển nhiên là đem Hàn Quốc ngoạn ra lòng tự trọng xúc động, những cái này còn không có tới kịp chết Hàn Quốc người chơi huy động vũ khí trong tay, gầm thét xông về ta. Cao ly đổ chua cái này không mặt mũi hàng cư nhiên cũng như vậy mang chủng, dơ cao nổi lên trường kiếm trong tay ném cho ta một cái lửa cháy mạnh kiếm khí, chỉ tiếc, kiếm này khí mới vừa gần người, ta lập tức dương lên tay phải khiên, lập tức đỡ ra đón đỡ 1442 tổn thương, như vậy chữ số lệ nhở khỉ hiển trước mặt cái này lửa cháy. Mạnh kiếm thánh phi thường phiền muộn, hắn thời khắc này lời ngầm nhất định là, ta tiểu buồn bực, đồng dạng là ở trên địa cầu đánh tiểu quái thú trước nghiệp thần. Trang bị chênh lệch làm sao lớn như vậy, bóp ta câu nói kia, vài phần cày tấy, vài phần thu hoạch. Khi ta cùng các đồng đội khổ bức đánh một cái lại một cái nhiệm vụ phó bản thời điểm, những thứ này Hàn Quốc thiếu gia không đúng đang ở cắt là A khác đây. Khi ta mới vừa nhậm chức trước nghiệp ẩn, một người ở giờ rõ cả nơi cùng chiến hỏa người chơi chu toàn, cùng bê lẫn nhau đùa giỡn thời điểm, bọn người kia không đúng đang ở tinh cấp trong tân quán cùng các cô em làm dướn người cùng nằm gập bụng đây, cho nên ta có thể có hôm nay thành tích, cùng các chiến hữu ủng hộ và cố gắng của mình tuyệt đối. Không thể tách rời ách, nói cái gì nghề nghiệp của ta biến thái ca có thể rất có trách nhiệm cũng rất ngông cuồng nói cho ngươi biết, coi như ta nhậm chức ngươi lửa cháy mạnh kiếm thánh, đồng dạng cũng có thể đem hắn chơi thành đỉnh cấp chức nghiệp băng xương liệp ma chi vương giặc cờ giờ vợ ở cao ly cây cải củ dưới sự hướng dẫn cũng tới đến rồi bên cạnh ta, cực kỳ hiển nhiên, hắn đã làm xong lưới rách cá chết chuẩn bị. Lúc này đây bọn họ tới nơi này ám sát ta, nhất định là bị Long Chi ảnh chỉ. Lệnh, giết chết ta, toàn thân trở ra là tốt nhất. Nếu như không thể toàn thân trở ra, dù cho khoát mạng già cũng muốn kéo ta làm chịu tội thay thế nhưng, bọn họ làm sao có thể lý giải ta nội tâm cuồng nhiệt cùng đối với đẩy vương sự nghiệp chấp nhất thấy được băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vở cái kia đầy đặn thân thể mềm mại, trong tay cái kia là lướt thích thú cái khiên. Ta toàn thân nhiệt huyết đều cờ mở nở sôi trào, ngày hôm nay, ta nhất định phải mạnh mẽ đẩy tới nó, lột sạch nó trang bị, cướp sạch nó la lị ân ân, ta tự nhủ biểu thị phụ. Trách, nó la lị đã bị ta thu đưa cho tiểu lạt tiêu làm tinh linh, hiện tại còn kém nó cái này một thân cực phẩm băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vở cùng ta trong lúc nhất thời ánh mắt giao thoa, rất nhanh lộ ra anh hùng tiếc anh hùng biểu tình, hướng về phía ta gầm nhẹ nói, trời giết nhân loại. Đem Tuyết Nhi trả lại cho ta ầm ầm ầm từng viên một lửa đốt mầm, có chừng hơn một mét đường kính vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, điên cuồng vỗ vào bên cạnh ta bảo bối lưu tinh hỏa vũ kỹ năng. Này là thêm chút ít hỏa nguyên tố cùng đại lượng thổ nguyên tố kỹ năng, cho nên đối với thủy hệ băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vợ mà nói phi thường hưởng thụ, lập tức đập chết nó sắp xỉ 70 vạn điểm lượng máu bất quá, nó coi như may mắn, nó bên cạnh, phía sau. Thậm chí là chừng 30 thước ra Hàn Quốc người chơi cũng không có may mắn tránh khỏi, toàn bộ bị đập góc vỡ toang, cần dám hướng lệnh ta lại nhìn một cái chu vi, nằm cái rãnh, quá sạch sẽ, ngoại trừ người chết bên ngoài, có. Vẻ như không có có thể thở hổn hển ta nhất thời bạo phát, nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm sao lại ác như vậy, nói không để cho ta lưu, thật vẫn không để cho ta lưu một khẩu A bảo bối vẻ mặt ấy náy quét một vòng bốn phía, thôi đi, ngươi bớt đi. Bên kia không phải có một tiểu la lị sao, ngươi có muốn hay không bóp, ngươi không phải bóp ta đi a, ta theo ngón tay của nàng phương hướng nhìn một cái, không khỏi mất hiệu lực, 2000 nhân Hàn Quốc đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại có một người sống, chính là rất xa đứng ở trong gió, toàn thân run rẩy, trong hốc mắt không ngừng tràn ra nước mắt Hàn Quốc tiểu mục sư Tảo Tía đoàn tử, cái này 148 cấp tiểu mục sư hai hàng hàm răng không ngừng run lên, hoán độc nhìn ta nói: Bại hoại đại phôi đản đại hôn đản, ngươi không phải người bảo bối, kiệt kiệt cười, không quên vứt cho băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vợ một cái băng tỷ hệ nở thuật, đánh rất nó 1745-52 điểm thương tổn đồng thời, cũng sắp nó tốc độ di động thành công thấp xuống 50%, sau đó nói, hít, Tiểu cô nương này thật không sai, tiểu phi ngươi có thể suy tính một chút, thu nàng làm áp trại La Lệ ta kèm chút đau sốc hồng, ta đây bảo bối, ngươi chính là tha ta đây đi, trong phòng làm việc không thiếu La Lệ, có tuyển cận một cái bụng đen La Lệ như vậy đủ rồi hơn nữa, tảo tía đoàn tử chẳng những là không có nảy nở, coi như là vẻ ngoài đều kém rất nhiều, cùng nhà chúng ta tuyển La Lệ không cách nào so sánh được gã ta đem nàng thu có tác dụng cái gì, đơn giản là lãng phí nhà hạt cao lương A. Nhìn ta khổ giống như in khuôn mặt tươi cười, bảo bối cũng sẽ không đùa bỡn ta, mà là lạnh lùng nói, tiểu nha đầu phiến tử nghe cho kỹ, không phải bình thường lão đại có đức hiếu sinh hiện tại tha cho ngươi một cái mạng, mau về nhà đi, cha ngươi mà gọi ngươi ăn cơm đây tảo tía đoàn tử tức thiếu chút nữa té xỉu, nhưng nàng cũng rất bất đắc dĩ, đồng đội đều chết tươi, nàng ở lại chỗ này uổng công ta trong lòng cũng cực kỳ quấn quýt, bảo bối, ngươi thật biết nói chuyện, ta cờ mở nở có một tóc đức hiếu. Sinh à, nếu như ta là một đại thiện nhân, trên mặt đất cũng sẽ không nằm 2.000 nhiều cổ thi thể tảo tía đoàn tử khóc trở về thành. Mà giờ khắc này, băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vở cũng hướng phía ta ép tới gần. Ta tâm lý phi thường tự tin, thánh điện cấp B tuy cường đại, nhưng là ta không phải sợ đầu, bởi vì bảo bối trở về, của nàng trở về, không thể nghi ngờ cho ta đẩy ngã cái này cường lực B tăng thêm một cái phân lượng rất nặng kiếp mã N đệ 15-20 trăm chương 23 vương giả kinh sợ canh thứ nhất hô cuốn một tầng dày băng tức giận hình cung kiếm khí vẽ ra trên không trung một cái nói cũng không quy củ quỹ tích sau đó, cứng rắn đập vào ta trên tấm thuẫn mặc dù ta có ý thức chủ động đón đỡ. Nhưng vẫn cũ không có ngăn trở lần này công kích, cái khiên bị ngạnh sinh sinh đích đụng vỡ. Lượng máu cũng mạnh mẽ rớt 1.347-52 điểm cũng không tệ lắm, so sánh những cái này Hàn Quốc người chơi, ta là phi thường gánh đánh, cái này cũng ít nhiều toàn thân cao giai trang bị phòng ngự thêm biên độ. Băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vờ mặc dù vóc người tráng kinh người, nhưng là tốc độ di động lại tuyệt không chậm, rất nhanh thì vọt tới trước mặt của ta, gào thét ném cho ta một cái dưới chân của ta bước ra một cái đường xéo, cắt tới nó nghiêng người vi. Một cánh tay vung lên, ném cho nó một cái thần long thánh tài một cái hồng long biểu thị rất mau ra hiện tại nó mặt trái thanh trạng thái trung. Kỹ năng này rất mạnh, hất kim vi chỉ còn chưa có xuất hiện bị chống lại rơi tình huống. Long chi nộ bạo phát, song quyền đống nhiên ở sau lưng nó hơi ra liều tinh liên kích 46452, 50125-4984 bạo kích 1142-57120-05 lần công kích tạo thành thương tổn cũng không lớn. Đây hoàn toàn là bởi vì thánh điện cấp B trưởng khống lực là ở khó có thể khống chế. Nhưng là nói có nói trở về, nếu như không phải là bởi vì một lần này sẽ rủ kẹn kỉn cuộc hành trình, ta đừng nói là đối lập nhau thánh điện cấp B tạo thành làm thương tổn, nhân ra một cái cú chém ngang xuống tới phòng trường ta phải bỏ mạng. Băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vợ xuất thủ phi thường quỷ dị, trong tay huyết sắc cái khiên lại một lần nữa tê xuất, tấm thuẫn này theo hắn phía sau sẽ qua. Lập tức cắt tới trên vai của ta huyết nhận quay về lại là này tư lần nào cũng đúng kỹ năng, mà lượng máu của ta cũng bị nó sung sướng đánh rớt 1.752-12. Nếu như không phải là bởi vì vừa rồi uống một cái sinh mệnh bí dược cộng thêm 5 lần ra sức phát ra, ta đã treo. Kéo tan huyết, ta cũng không có lui về phía sau ý tứ, thừa dịp trong tay nó cái khiên cũng không trở về tới trong tay. Ta rất nhanh có lực liên tục đánh ra 4 lần công kích long đâm cú chém ngang long toàn múa cú chém ngang chỉ tiếc. Đối với phương cường lớn trưởng khống lực dưới áp chế, long toàn múa mặc dù đối với băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vợ tạo thành 1.022 không điểm tổn thương, cũng không có đem đối phương đánh thành xoay tròn trạng thái bất quá, ở thần long thánh tải. Trong thời gian quy định, ta đã hoàn thành 9 lần công kích tay trái bỗng nhiên phát lực. Lóe ra kim sắc quang vượng ẩn lòng đánh bại ke nở mà ra, khí thế hung hung đập về phía băng xương chi vương sau lưng thế nhưng, ta căn bản cũng không có nghĩ tới tên này phản ứng lại là nhanh như vậy, cư nhiên một cái xoay người, thanh kia huyết sắc tấm thuẫn tròn cư nhiên trong nháy mắt để ngang trước mặt của ta ẩm ẩn lòng đánh tuy cường đại, nhưng là uy lực đã bị cái khiên hấp thu hơn phân nửa, màu vàng. Quang vượng rất nhanh trừ khử hầu như không còn. Băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vở trên đỉnh đầu chỉ là toát ra một cái cũng không tính thu hút thương tổn chữ số đón đỡ 3.184-84 đầu này to lớn bê trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, cầm trong tay tấm thuẫn cánh tay phải bỗng nhiên phát lực, đem ta dùng sức hướng về sau đẩy ta cảm giác thời khắc này chính mình liền như cùng là một cái thân thể còn không có trưởng thành chính thái, bị một cái cao lớn học trưởng đẩy ra xa 4-5 mét xem. Cùng với chính mình liền nửa quản đều không nhắc tới đi lên lượng máu, chỉ có tạm thời lòng bàn chân bôi dầu băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vở há có thể dễ dàng như vậy buông tha ta, lại một lần nữa dương lên tay. Thế nhưng, ta cũng không phải là chiến đấu một mình, trên đỉnh đầu vẫn bỏ rơi công kích ma pháp kỹ năng bảo bối đột nhiên thuấn phát ra khỏi một cái cường lực gần chức kỹ năng cấp tốc đông lại từng đạo băng trụy như tuyết liên một dạng nở rộ ở tại băng xương liệp ma chi vương. Giặc cờ dở vở dưới chân của. Đưa nó hai chân che phủ một tầng màu băng lam, ta đối với lần này đã thấy có lạ hay không. Ngay từ đầu nàng thả ra ngoài ẩn chức ma đạo sĩ kỹ năng thời điểm, ta còn tưởng rằng nàng tự thân ẩn hàm thuộc tính chung là có một cái có thể nhân bản còn lại ẩn chức ma đạo sĩ thuộc tính tồn tại. Nhưng là bây giờ, rồi lại có bất đồng lý giải, bởi vì nàng thả ra những thứ này ẩn chức kỹ năng dường như nếu so với ẩn chức ma đạo sĩ bản thân càng thêm có uy hiếp, thương tổn càng. Nhiều ta không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra, nguyên do bởi vì cái này tiểu nha đầu bí mật nhiều lắm hơn nữa giữ kín như bưng. Mặc dù đang trong mắt người khác nàng chính là một đống chữ số, nhưng là trong lòng ta, nha đầu kia đã là ta hảo hữu chí giao, ta tôn trọng bí mật của nàng. Cương lực liệp ma chi vương mặc dù là bị thủy hệ ma pháp trói buộc đều khó che giấu nội tâm giống giận, một bên chật vật hướng phía ta xông lại, một bên gầm thét chất vấn, nhân loại đáng chết. Có phải là ngươi hay không giết ta? Tuyết Nhi bảo bối hỏi, tiểu phi, người này vẫn luôn đang nói Tuyết Nhi là ai ta không lời nói, Nhứ Nhi là nó lao bà bị ta thu a bảo bối đầu tiên là sững sờ, sau đó nghiến răng nghiến lợi, mẹ kiếp, ngươi cái này trọng khẩu vị, thậm chí ngay cả người ta lao bà đều thu, ngươi không biết xấu hổ ta lệ rơi đầy mặt, ta ít nói một cái chữ, là thu phục mẹ kiếp, cái này cùng thu có phân biệt sao được rồi, là tuần phục cái này khiến. Bảo bối tâm tình ngược lại là bình phục lại, nhưng băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vợ lửa giận cũng đã ngất trời. Xuất sinh đem Tuyết Nhi trả lại cho ta, ta cũng giận không kèm được. Một cái long khí sóng hung mạnh đánh ra đi qua, cả giận nói, thu đều thu, trách địa đi cùng lắm thì người theo nàng cùng nhau bị ta phục tùng. Đi những lời này là ta phát ra từ phế phủ, nếu quả thật có thể đem cường lực như vậy bê thu phục làm tinh linh, đó thật đúng là nhất kiện công tích vĩ đại. Người anh em này công phòng lưỡng đoan cùng kỹ năng đều như vậy kéo hoành, cho ai làm tinh linh đều có thể mức độ để thăng cái kia ngọn G.I.A.G.T. Bất quá cái này cũng chỉ có thể là ta y y mà thôi, bởi vì lòng chi mắt nhìn ra dưới, nó căn bản cũng không cụ bị thu phục tính chất đặc biệt, chỉ có thể bị đẩy ngã băng xương liệp ma chi vương. Giặc cờ giờ vở trên đỉnh đầu cột máu ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống, có bảo bối mạnh như vậy lực tinh linh. Đẩy bê tốc độ tuyệt đối có thể nói nhất lưu. Bởi vì bảo bối trí tuệ nhân tạo cực cao, cho nên ta hiện tại chỉ cần tiến hành đôi tuyến thao tác là được rồi. Một mặt là cùng trước mặt băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vỡ đụng nhau chạy chỗ. Ở một phương diện khác thì là thỉnh thoảng ở ngữ âm trong kênh nói chuyện tìm hiểu một chút hiện nay ở chỗ này cùng Milan lặn cả Sơ Hỏa Sơn giải đất chiến sự. Lúc này đây, Nhật Hàn ngoạn gia tính toán xem như là đánh hụt. Không chỉ mà còn là ta bên này, huyết diệt bên kia cũng dựa vào tự thân cùng tinh linh ăn ý phối hợp, một người tiêu diệt di quốc chiêu Nhật quân đoàn một cái 500 người đoàn, biểu hiện ra cực mạnh năng lực cá nhân, cũng thành công kéo dài đến rồi huyết thể ngoạn gia gấp rút tiếp viện. Hiện nay, huyết diệt cùng ta tiến độ hầu như tương đồng, đã ở đẩy cuối cùng bê mà di quốc người chơi thì bị trùng điệp vây quanh, hầu như tìm không được đường lui. Ở một phương diện khác, ta chỗ này cũng rất lạc quan, dựa vào bảo bối phối hợp, 2.000 người ám sát đoàn bị ta giải quyết sau đó, thật to cổ vũ phi phạm, gian khổ, ngừng chiến chi thương tam đại đoàn thể sĩ khí, hiện nay ở tam đại đoàn thể vây kín phía dưới, Hàn Quốc người chơi cũng có bại lui dấu hiệu. Chỉ bất quá, khiến cho người cảm giác có chút bất ức chính là, bất kể là Hàn Quốc đệ nhất nhân lòng chi ảnh vẫn là di quốc nhân vật thủ lĩnh huyết anh đảo, cũng không có xuất hiện tại Trung Quốc khu cảnh nội. Xem ra, nếu như muốn tìm bọn hắn chuyện cho một chút hạp, chắc là ở buổi tối trong tranh tài. Phỉ Nhi lúc này đây phi thường lý trí, cũng không có để cho chúng ta vài cái dự thi người chơi tham gia chiến sự, mà là thành thành thật thật đứng ở vô căn cứ hành lang gấp khúc phó bản chung kế tiếp theo đẩy bê. Kể từ đó, Nhật Hàn ngoạn gia đánh lén kế hoạch cũng liền toàn bộ rơi vào khoảng không. Một giờ sau, băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vỡ lượng máu làm người ta giật mình bị ta và bảo bối đánh rất 1/3. Bất quá, chúng ta ngoại vi, chiến sự thường xuyên, Hàn Quốc người chơi dường như không muốn cứ như thế mà buông tha ta, vẫn ở chỗ cũ đường biên giới duy trì liên tục tăng binh, tiếp tục cùng tam đại đoàn đội làm khôn thu đấu. Hơn nữa, rất bội phục Long Chi Ảnh điều động năng lực, lúc này đây Hàn Quốc khu xuất động người chơi nhân số theo tra xét lại đã đạt tới 2 triệu trở lên. Đây cơ hồ chiếm Hàn Quốc khu người chơi tổng số 20%. Ở một phương diện khác, Di Quốc ngoạn gia công kích đã ở duy trì liên tục, một mực hướng Milan lạn cả sở cảng bỏ thêm vào chính mình tuyến 2, tuyến 3 bộ đội, không chút nào chuẩn bị ý buông tha. Ý đồ của bọn họ đều vô cùng rõ ràng, phải không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản ta và huyết diệt go tờ đu một bộ kim cương cấp đồ phòng ngự. Lúc này, ta vẫn kềm chế lửa giận trong lòng, khắc chế cùng với chính mình, liều mạng chạy chỗ, phát ra, giờ khác này ta liền như cùng thần công sắp thành kiếm ma, một ngày phân tâm, chắc chắn tàu hỏa nhập ma, sắp thành lại bại bảo bối nhìn ra được ta tâm tư, ý vị phát ra, không dám chút nào dừng lại nghỉ. Mà trước mặt băng xương liệp ma chi vương giặc cờ dở vợ đã ở bị chúng ta treo một giờ bỗng nhiên phát huy, đột nhiên phát ra một tiếng bạo hống, trong tay cái khiên đột nhiên hướng xuống đất dùng sức đập một cái vương giả uy hiếp trên người ta mới vừa mở ra thần long ý chí đã bị kịch liệt rung động, cư nhiên bị trong nháy mắt chấn vỡ, hết thể độ mềm và dai ngay đầu tiên đánh mất, lượng máu cũng rất 1012-45 điểm chu vi, một mảng lớn vùng đất lạnh đều bị lúc này đây mãnh liệt chấn động mở ra, lộ. Da màu đen thổ nhưỡng hơn nữa, sóng chấn động trùng điệp hơn 10m, càng đem xa xa một gốc cây đường kính khoảng chừng có 6-7m lớn bằng cây vân sa mạnh mẽ đẩy ngã, lực phá hoại kinh người, có thể thấy được lốm đốm bảo bối trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hễ người này cố gắng can đảm nha, ta lập tức cho mình chuốt xuống một cái sinh mệnh bí dược, trong tay lần nữa dựng dụng ra thanh sắc khối không khí, rất xa ném cho nó, vương giả uy hiếp cái này kỹ năng ta là không thể lại bị đánh trúng. Đang không có thần long ý chí dưới tác dụng, ta ở cự ly gần căn bản là tránh không thoát lúc này đây công kích, chúng chiêu chết ngay lập tức, nhưng mà, khiến cho ta không có nghĩ tới là, một chiêu này chỉ là băng xương liệp ma chi vương thức mở đầu mà thôi. Nó quơ trong tay cái khiên, gầm nhẹ nói, ta tin cậy nhất bạn thân thiên lang tinh đỗ phu, mượn dùng ngươi chi thần lực, dành cho ta phong cầm cái này hèn mọn linh hồn lực lượng đi. Sau đó, trong tay hắn huyết sắc cái khiên trùng đột nhiên bay ra một cái hình tròn tròn quang ảnh, cái này quang ảnh trên không trung đột nhiên phân giải ra, cư nhiên biến thành từng cây một hai đầu vo tờ nho nở xương đùi, thậm chí, những thứ này xương đùi cư nhiên trong nháy mắt bị bám vào lên một tầng màu băng lam, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai bay về phía bảo bối ta, giật mình không nhỏ, cái này kỹ năng, cư nhiên không phải hướng về phía ta tới bảo bối, mặc dù đang giữa không trung, nhưng là cái này kỹ năng xạ trình phi thường xa, nhưng băng này sát xương đuổi trong nháy mắt đưa nàng ra ở, tạo thành một cái khoảng chừng có hai thước vuông không trung lao lung n.